Võng Du Đại Tướng Sư, chương 850, kết tội ta ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên hạ đệ nhị công đoàn trụ sở bên trong. Hội trưởng, rất nhiều cao tầng nhìn trầm mặc không nói Hoa Mãn Lâu. Có thể thấy, mỗi người bọn họ đều muốn nói gì, nhưng là lại không biết nên nói gì. Tình huống cụ thể bọn họ đã hiểu rõ. Tìm về thành viên mệnh lệnh cũng đã truyền đạt. Nhưng đây chỉ là kế tạm thời thôi. Không cách nào giải quyết tối căn bản vấn đề. Như vậy tối căn bản vấn đề là cái gì đây? Tự nhiên là Tả Dương. Sự tình đầu đuôi mọi người đều rõ ràng. Việc này đều là do hội trưởng của bọn họ Hoa Mãn Lâu bốc lên. Chỉ có điều không có ai biết đến cùng là nhân tại sao. Cũng không ai dám hỏi. Nói chung, việc đã đến nước này, những khác công đoàn hay là còn có thể phục cái nhuyễn sẽ không tiếp tục cùng Tả Dương là địch. Nhưng bọn họ thiên hạ đệ nhị cũng tuyệt đối không dễ như vậy. Vì lẽ đó, cùng Tả Dương gắng gượng chống đỡ đến cùng sao? Trải qua chuyện vừa rồi, những người này, bao quát Hoa Mãn Lâu ở bên trong, ai cũng không dám lại như thế nghĩ. Một cái hơn 6.000 người, tinh anh truy sát đoàn, ở ngăn ngắn mấy phần bên trong, càng bị Tả Dương chính diện đánh tan. Hơn nữa là chân chính về mặt ý nghĩa phá hủy. Còn lại cái kia hơn 1.000 tên người may mắn còn sống sót trong nháy mắt mất đi đấu trí. Thậm chí ngay cả đối với Tả Dương dũng khí xuất thủ đều đánh mất. Đây chính là hiện thực. Như vậy. Thiên hạ đệ nhị chính mình tinh anh đoàn có. Tinh anh truy sát đoàn. Quy mô sao? Tự nhiên là có. Thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn phòng nhân viên có 14.000 người. Ngoại trừ không giống online thời gian. Bình thường cùng online cũng có thể đạt đến 1/3. Nếu là sẽ ở công đoàn bên trong hơi hơi động viên một hồi. Lấy ra một cái vượt qua 6.000 người tinh anh đoàn cũng không phải việc khó gì. Khẳng định còn có thể lại nhiều hơn chút. Nhưng này có ý nghĩa sao? Tinh anh truy sát đoàn. Có thể bị Tả Dương chính diện phá hủy. Bọn họ tinh anh đoàn dù cho nhiều hơn nữa trên một ít. Liền có thể đối với Tả Dương tạo thành tức thì tính thương tổn sao? Không người nào dám như thế nghĩ. Phải biết đạo. Tinh anh đoàn là mỗi cái công đoàn hạt nhân, phó bản, nhiệm vụ, hoạt động, boss chiến chờ các phương diện hành động đều cần bọn họ đi chấp hành. Vậy thì xem một nhánh quân đội. Tuy rằng không giống quân đội như thế xuất phát liền muốn phân phối đủ ngạch lương thảo tiếp tế. Mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn tiêu hao. Nhưng nếu như tinh anh đoàn dừng lại trước mắt hành động đi chấp hành truy sát Tả Dương nhiệm vụ. Những này hành động khen thưởng cùng thu hoạch chẳng khác nào chắp tay tặng cho những khác công đoàn cùng player. Như thế mỗi thời mỗi khắc đều ở tổn thất vốn nên thuộc về bọn họ trò chơi tài nguyên. Tổn thất như vậy cùng lương thảo tiếp tế tiêu hao cũng không quá to lớn khác nhau. Điều này cũng chính là trước Hoa Mãn Lâu nhất định phải lao lực đi du thuyết những người mỗi người có suy nghĩ riêng hội trưởng cùng hắn cùng hành. Động. Mà không phải mình trực tiếp phái ra tinh anh đoàn truy sát Tả Dương nguyên nhân. Sự thực chứng minh, hắn quyết định này là hoàn toàn chính xác. Tinh anh truy sát đoàn. Cuối cùng hãm sâu vũng bùn tiến thối lưỡng nan. Nhưng cũng vẫn chưa đối với thiên hạ đệ nhị sản sinh cái gì khá là nghiêm trọng ảnh hưởng. Ít nhất hết thảy đều còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Chỉ có điều. Nếu như một chuyện mới bắt đầu phương hướng chính là sai lầm. Trong quá trình làm quyết định lại chính xác lại có loài chim gì sử dụng đây? Hiện tại, tuyệt đối sẽ không lại có thêm cái gì. Tinh anh truy sát đoàn. Hoa Mãn Lâu hoàn toàn có thể tưởng tượng. Hắn công đoàn, bao quát hào môn cùng cao tơ. Strike ở bên trong đều chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là cùng. Tinh anh truy sát đoàn. Cùng thiên hạ đệ nhị, cùng hắn phân rõ giới hạn, làm hết sức phòng ngừa tiến một bước tổn thất, thậm chí đối với Tả Dương làm ra một ít thỏa hiệp cũng sẽ không tiếc. Người này thật đáng sợ, chỉ là một người, liền đã là một tòa khó có thể lay động quái vật khổng lồ. Đừng nói bọn họ giết không được Tả Dương, coi như giết lần trước, hai lần cũng không thể đối với Tả Dương tạo thành cái gì tính thực chất suy yếu. Mà thôi, lần này đánh nhau chính diện kết quả đến xem. Giết Tả Dương một lần cần thiết trả giá, chính là bất luận cái nào công đoàn đều không thể chịu đựng. Dù sao, hơn 2 vạn người, tinh anh truy sát đoàn, truy sát Tả Dương nửa tháng nhiều. Cuối cùng chỉ còn dư lại hơn 6.000 người, còn cơ hồ bị Tả Dương đoàn diệt. Đổi lấy kết quả nhưng là Tả Dương không mất một sợi tóc. Cho nên nói, giết Tả Dương một lần đến cùng cần trả cái giá lớn đến đâu. Đến hiện tại vẫn là ẩn số ni. Này ẩn số có thể là lớn vô hạn. Ai sẽ ngốc đến nhất định phải đi cùng. Lớn vô hạn, vật tay, này không phải người ngu sao. Đã từng Hoa Hạ có một cái nhân vật vĩ đại. Nước Mỹ Bộ Quốc phòng xưng rằng, hắn ở bất kỳ tình huống gì dưới đều bù đắp được 5 cái sư binh lực. Mà Tả Dương tuy rằng không thể nói là vĩ đại, nhưng ở những hội trưởng này thậm chí Hoa Mãn Lâu trong lòng, cũng đủ để bù đắp được một tòa quái vật khổng lồ. Hơn nữa là một tòa tinh nhuệ ra hết quái vật khổng lồ. Hay là, này còn nhỏ nhìn hắn, bởi vì mãi đến tận hiện tại, còn không có một người, một lần hành động có thể đem Tả Dương bước đến tuyệt cảnh. Tĩnh Thiên Hạ đệ nhị công đoàn trụ sở bên trong nghị sự đường. Tất cả mọi người đều duy trì trầm mặc. Một lúc lâu, rốt cục, là ta sai rồi. Hoa Mãn Lâu xoay người lại. Trên mặt treo đầy chưa bao giờ có sự bất đắc dĩ cùng cụt hứng. Nói ra 4 chữ này thời điểm âm thanh phảng phất xé rách bình thường khàn khàn. Có điều hắn đang dãy rủa qua đi. Đã làm một cái quyết định trọng yếu. Nhìn rất nhiều cao tầng con mắt. Hoa Mãn Lâu tiếp tục nói. Các ngươi kết tội ta đi. Lý do là xuất phát từ cá nhân nguyên nhân làm ra bị hư hỏng công đoàn lợi ích quyết sách. Thiết khẩu trực đoạn sẽ không giảng hòa. Cho dù ta hiện tại hướng về hắn thỏa hiệp cũng vô dụng. Huống hồ ta cũng không muốn cúi đầu trước hắn. Cho nên muốn bảo vệ công đoàn địa vị. Chỉ có con đường này có thể đi. Kết tội ta sau khi. Các ngươi còn muốn lập tức đối với ta tuyên bố lệnh truy nã. Ta kết cục càng thảm đạm. Giữa chúng ta giới hạn liền hoa đến càng thanh. Thiết khẩu trực đoạn mới càng có khả năng không truy cứu chuyện này nữa. Thực Hoa Mãn Lâu hoàn toàn có thể chính mình tự nhận lỗi từ chức. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, nghĩ như vậy phải bảo vệ công đoàn ý đồ cũng quá rõ ràng. Tả Dương nhất định có thể thấy, vẫn bị kết tội ảnh hưởng lớn hơn một chút. Càng dễ dàng để Tả Dương nhìn thấy thiên hạ đệ nhị thành ý về phần hắn chính mình. Chính là người đi trà nguội. Cái gì buông rèm chấp chính loại hình sự ở trò chơi vòng Regan bản không tồn tại. Hội trưởng, trước lúc này, có thể hay không nói một chút đến cùng là cái gì cá nhân nguyên nhân a? Toàn công đoàn người đều rất tò mò. Cùng lúc đó, các công hội lớn hội trưởng cũng đều ở vò đầu bứt tai. Không biết nên làm sao thích đáng xử lý chuyện này. Trước hào môn hội trưởng Ngọc Tảo Tiền đã cho bọn họ làm một cái làm mẫu. Đầy đủ chứng minh công khai xin lỗi là không có cái gì tác dụng thực tế. Bọn họ nhất định phải mở ra lối riêng. Tiếp theo các nhà thám tử liền truyền về tin tức thiên hạ đệ nhị hội trưởng Hoa Mãn Lâu lại làm một cái đại biểu. Hắn đã bị công đoàn trên dưới khởi xướng kết tội. Chỉ là tạm thời kết tội kết quả còn chưa có đi ra. Nhân tin tức này còn không truyền tới bình thường player bên trong tai. Cho nên nói, đến cùng phải làm gì a? Ngay vào lúc này, chính thức diễn đàn nhưng lặng yên xuất hiện một cái nặc danh người tuyên bố video. Vô Khuyết công tử đại hiển thần uy, tinh anh truy sát đoàn binh bại như núi, cách chương.